Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 615, Bảo Tẩu Thiết Tâm. Một càng, bọn họ lúc nào trở lại? Cái này nếu không trở lại, khiêu chiến cũng không có cách nào tiến hành tiếp. Nếu là bọn họ tại bên ngoài chiến cái 3 ngày, 3 đêm, này chẳng phải là... Có không ít người nghĩ muốn khiêu chiến Thiết Tâm, lấy được đề trước tiến nhập kiếm hồ cơ hội, mà bây giờ Thiết Tâm người bị Dương Tranh mang đi, không biết lúc nào mới có thể trở lại. Cái này khiến bọn họ có phần là khó chịu. Cơ hội, liền dạng này không, hoặc có lẽ là bị cái kia Dương Tranh cho đoạt. Làm sao xử lý? Không có biện pháp, Dương Tranh có thể đánh bại Thiên Địa Minh Thiên Tôn khiến Viêm Thần chiếm đến thần binh hổ phách, chiến lực có thể tưởng tượng được. Mà trên thực tế, Dương Tranh mang đi Thiết Tâm, xác thực là không có ý định khiến Thiết Tâm lại xuất hiện ở trong đại điện. Chí ít hôm nay buổi tối sẽ không lại xuất hiện. Giờ phút này, Nam Cung phủ sườn đông, bên ngoài mấy dặm, một bờ sông bên cạnh, hai bóng người đối lập, chính là Dương Tranh cùng Thiết Tâm. Mà Thiết Tâm sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, toàn bộ người tính cả trong tay Long Đằng bảo kiếm, đen kịt như đêm, nhìn như vô cùng yên tĩnh, kỳ thực ẩn giấu đi to lớn phong bạo. Phong bạo liền muốn bạo phát, ngươi, kiếm hoàng quyết, quả nhiên có vấn đề. Dương Tranh mở miệng, có vấn đề hay không? Không cần ngươi tới quản. Thiết Tâm lạnh giọng hồi nói, nàng đã tải cực lực áp chế bản thân. Toàn bộ người liền như là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung thùng thuốc nổ một dạng. Đụng một cái liền bảo, nàng rất ra kiếm, đã có chút ít không cách nào khống chế trong cơ thể hỗn loạn chân nguyên. Bất quá, nàng biết, đối trên Dương Tranh dù là sử xuất kiếm hoàng quyết một chiêu cuối cùng, cũng hơn nửa không phải Dương Tranh đối thủ. Người mặc dù luyện thành kiếm hoàng quyết, có thể cuối cùng không đạt được kiếm hoàng tâm cảnh, cho nên cũng liền trở thành bá đạo lực lượng nô lệ, mà không phải điều khiển cỗ kia bá đạo lực lượng. Thiết Tâm, trước tu tâm cảnh đi. Dương Tranh nói, muốn tới ngươi nói, nhưng mà, đáp lại Dương Tranh là Thiết Tâm lạnh giọng, cùng lăng liệt kiếm khí. Thiết Tâm, lại cũng không áp chế được chân nguyên trong cơ thể, cầm kiếm bạo khởi. Giết tới Dương Tranh, ngươi cái này nữ nhân, đi lên ngả ba đường, khiến ngươi sửa chữa ngươi không thay đổi. Hiện tại biết xảy ra vấn đề, cũng không thừa nhận, hừ, hôm nay, liền khiến bản công tử hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Dương Tranh sắc mặt cũng là lạnh lẽo, đối mặt Thiết Tâm bá đạo kiếm khí, không lùi mà tiến tới, vọt tới. Chuẩn bị tới một chiêu tay không chiếm giao sắc, đem Thiết Tâm trong tay Long Đằng kiếm đoạt lấy. Không hề nghĩ tới, Thiết Tâm thế mà chết chết không thả. Mơ tưởng, Thiết Tâm gặp Dương Tranh dùng tay không bắt tương đương ở Long Đằng. Khẽ quát một tiếng, kiếm khí lại cuồng bạo đếm phân, tránh thoát Dương Tranh, bay đến phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ha ha. Thiết Tâm, ngươi đi tương đương quang. Dương Tranh ngẩng đầu lên xem xét, cười ha ha nói, trên thực tế, Thiết Tâm là nam nhi trang điểm, ăn mặc nam nhi xuyên quần dài, không tồn tại đi tương đương quang một nói. Dương Tranh, ngươi cái bất đắc dĩ. Thiết Tâm giận dữ, đưa tay liền là một kiếm, giết xuống tới, hiện tại, nàng chỉ muốn phát tiết. Đem trong cơ thể không bị khống chế chân nguyên bạo phát ra tới. Mà Dương Tranh chính là nàng muốn phát tiết đối tượng. Đem kẻ trước mắt này đánh bay. Oanh, tới đến tốt. Bản công tử khiến ngươi kiến thức một chút cái gì mới là giữa thiên địa đại anh hào. Dương Tranh thấy thế, cười lớn một tiếng, ngút trời mà lên. Trong lúc nhất thời, quyền kính cùng bá đạo kiếm khí đối oanh. Xuất, vù vù, âm âm, kính khí cuồng bạo, cường đại kinh phong khuếch tán ra, tàn sát bừa bãi chung quanh cây cỏ. Thiết Tâm, ngươi kiếm hoàng quyết không gì hơn cái này. Một quyền, đem Thiết Tâm bức lui. Dương Tranh tùy ý hào phóng, đạp không mà đứng, nhìn xem Thiết Tâm, kiếm động sơn hà, kiếm bá thiên hạ, duy ta xưng hoàng, mà Thiết Tâm chưa từng nói cái gì, chỉ lấy kiếm gọi trở về nên. Cái này vừa ra tay, liền là tam đại kiếm chiêu liền ra, một chiêu so một chiêu mạnh, một kiếm so một kiếm bá đạo, càng đem tam đại kiếm chiêu lực liên tiếp lên tới. Giờ phút này bạo phát xuất chiến lực, đã không tại phá toái cảnh phía dưới. Duy ta xưng hoàng, a Thiết Tâm, ngươi tâm cảnh không đạt được kiếm hoàng cảnh, chỉ có kiếm chiêu để làm gì? Ngươi cái này duy ta xưng hoàng, bất quá là hào nhoáng bên ngoài thôi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đối mặt Thiết Tâm hung mãnh kiếm chiêu, hắn hồn nhiên không sợ, thành thạo. Một trưởng đánh ra, oanh, đơn thuần trưởng lực versus tam đại kiếm chiêu. Oanh, kính khí lại một lần nổ lên, Dương Chấn lập trên không trung, trừ quần áo bay phất phới, thân thể chưa từng lui về sau nửa phân, mà Thiết Tâm thì là bị Dương Tranh trưởng lực đánh đến lùi lại. Không thể nào, giờ khắc này, Thiết Tâm dao động, sắc mặt đại biến. Có chút không dám tin tưởng, nàng đã cầm ra một chiêu mạnh nhất, có thể thế mà bị Dương Tranh tùy ý một trưởng liền nhẹ nhõm hóa giải. Dương Tranh căn bản không có cầm ra thần binh vũ khí. Cái này làm sao có thể? Bản thân, cùng Dương Tranh giữa chênh lệch vậy mà lớn như vậy sao? Ngươi kiếm hoàng quyết không sai, sai là ngươi không có kiếm hoàng tâm cảnh. Cho nên mặc dù có thể thi triển ra duy ta xưng hoàng, sau đó uy lực lại xa xa không đạt được kiếm hoàng trình độ. Thiết Tâm, vẫn là câu nói kia, luyện kiếm trước tu tâm, tâm cảnh đến, kiếm chiêu uy năng tự nhiên cũng liền đến. Dương Tranh nhìn xem Thiết Tâm đôi mắt nói, nữ nhân này, rốt cuộc bắt đầu hoài nghi mình kiếm đạo sao? Bắt đầu nhận thức được bản thân không đủ bắt đầu tỉnh lại sao? Kiếm hoàng tâm cảnh, kiếm hoàng tâm cảnh, Thiết Tâm một trận nói nhỏ, thần sắc hoảng hốt, bất quá mới sau một lúc lâu, liền đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng tập trung vào Dương Tranh. Dương Tranh, ngươi sai, ta lựa chọn kiếm đạo chính mình đi, cho dù sai, ta cũng sẽ không hối hận. Nói thôi. Thiết Tâm chung quanh thân thể kiếm khí lại một lần nữa cuồng bạo mà lên. Này gào thét kiếm khí, đem hắn toàn bộ người vờn quanh. Đồng thời nơi xa phảng phất truyền tới một tiếng cực kỳ kỳ quái tiếng kêu to. Phảng phất có một đạo ma quang ở phía xa nơi nào đó phá đất mà ra. Chính cực tốc hướng bên này bay tới, mà Thiết Tâm trên thân quần áo áo giáp. Thế mà bị hắn tự thân kiếm khí cho rảo đến vỡ vụn. Trong nháy mắt liền một tương đương tia tương đương không tương đương treo. Một bộ hoàn mỹ nữ tính thân thể bại lộ tại Dương Tranh trước mặt. Cái này, Dương Tranh nhìn xem Thiết Tâm ngực, há to miệng, trong lòng thầm nói, nữ nhân này muốn làm cái gì? Là điên rồi sao? Mà liền sau đó một khắc. Một đạo ma quang dây lát hơi thở giết tới, treo ở Thiết Tâm phía trên, ma quang lóe lên lộ ra diện mạo vốn có. Hạt châu, này là một viên hạt châu, toàn thân u ám hạt châu, ma châu, trong nháy mắt, Dương Tranh biết cái này hạt châu lai lịch. Ma châu, thế mà trước thời hạn tìm trên Thiết Tâm, chẳng lẽ Thiết Tâm muốn trước thời hạn hóa thành kiếm ma? Đồng thời rèn đúc ra ma binh vô vọng. Ta muốn lực lượng. Thiết Tâm ngẩng đầu lên, nổi giận quát to một tiếng. Này ma châu quang hoa lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang, liền muốn sáp nhập vào Thiết Tâm trong cơ thể. Hừ, liền tại giờ khắc này, Dương Tranh lạnh giọng một tiếng, giơ tay phải lên, một chảo, liền đem này ma châu cho cưỡng ép nhiếp thủ. Tại chấm trước mặt, ngươi cũng dám làm càn, ngoan ngoãn cho chấm qua tới. Một chảo, liền đem này ma châu chộp vào trong tay. Dương Tranh tay phải thần cấm nhẫn lóe lên, cưỡng ép đem Ma Châu thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Thiết tâm, hóa thành kiếm mà Ma Châu bị hắn thu lại. Hôm nay chí ít 6 càng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.